Chân Linh Cửu Biến, chương 1550, gặp gỡ thiên ma, 2, gocchuyenaudio.com. Nếu bảo thuyền vào lúc này thật đúng là lái vào bên trong khu vực Ma La đại quân mai phục chợt làm khó dễ, coi như mọi người thuộc chân linh phải có thể lực bảo thuyền không mất, chỉ sợ cũng phải bị tổn thất không nhỏ. Chẳng qua là một ít tập ngữ thôi, đòn sát thủ chân chính của Ma La không thể nào bị Cửu Long Trung ảnh hưởng quá lớn. Những thứ ma la cao cấp đến bây giờ vẫn chưa xuất hiện mới thật sự có thể tạo thành tổn thương với bảo thuyền. Cửu Long Trung chỉ có thể khiến mai phục lần này của ma la hoàn toàn thất bại thôi. Còn dư lại mới là xương cứng, chuẩn bị một cuộc đối đầu cứng rắn đi, trên hoang đảo này quả thật có cổ quái. Nhưng mà Cửu Long Trung một hồi loạn trùy chỉ sợ cũng đủ đám ma la nhận lấy. Tựa hồ đại ma la từ huyết ma la trở xuống toàn bộ lọt vào trong hỗn loạn ma là nhỏ một con cũng không thấy, sợ rằng dưới mặt biển cũng đã bị giết chết hầu như không còn. Đây có thể còn lợi hại hơn nhiều so với thượng hải chung của hạng lâu tiền bối lúc trước. Lục Bình lắc đầu thần sắc ngưng trọng nói, dưới uy năng của Cửu Long chung 9 cái chuông đồng tạo thành đại trận hợp lực ngược lại chênh lệch không mấy cùng thương hải chung. Dù sao Cửu Long Trung chưa coi là chân chính linh bảo, nhưng mà 9 miệng chuông hợp lực thi triển thần thông phạm vi liên lụy cũng vượt xa ra khỏi Thương Hải Trung. Cho nên mới có cảnh tượng trước mắt như vậy. Nếu đổi thành Thượng Hải Trung bên trong phạm vi đặc định, sợ rằng tiếng chuông vừa vang lên, sợ rằng ngay cả Đại Ma La đều có thể giết chết một nửa. 4 vị pháp tướng tu sĩ trở về bảo thuyền chính là Thiên Phong, Thiên Thành, Thiên Sơn, Thiền Viện 4 vị pháp tướng trung kỳ tu sĩ, mắt thấy cảnh tượng trước mắt như vậy không cần Lục Bình nói nhiều đã làm xong chuẩn bị đại chiến. Trong lúc Lục Bình vừa dứt lời, một tiếng giống to đột nhiên truyền ra từ trên hoang đảo ngoài 50 dặm âm lãng cuồn cuộn. Thậm chí vẫn đóa lơ lửng trong bầu trời đều chịu ảnh hưởng, lập tức bị đánh vào bể nát tan tành. Trên mặt biển vốn lâm vào cảnh tượng hỗn loạn nhất thời hơi chậm lại. Tiếng hồ phảng phất có ma lực vô cùng, lập tức làm tan đi sự đau đớn và tổn thương do Cửu Long Trung mang đến đối với Ma La Đại Quân. Một đoàn mây đen vọt lên cao từ trên hoang đảo, lật lăn lộn cốt tới phương hướng chỗ bảo thuyền. Lục Bình giọng kinh hãi nói, lần này phiền toái rồi, trên hoang đảo này lại có một con thiên ma. Thiên ma xuất hiện không chỉ khiến cho Lục Bình lấy làm kinh hãi, càng thêm làm toàn thể chân linh phái trong lúc nhất thời lọt vào hốt hoảng. Khương Thiên Lâm mặc dù trấn giữ khoang thuyền, nhưng tình huống hải vực bốn phía bảo thuyền biểu hiện thanh thanh sở sở trên doanh hà bảo kính. Có cần rút đi trước hay không? Khương Thiên Lâm coi như chấn định cho dù có thiên ma xuất hiện, dựa vào lực của bảo thuyền cũng có thể hoàn toàn ngăn cản, dầu gì cũng có thể bình yên rút đi. Lúc này chân linh phải không dùng biện pháp giống như trước đó bởi vì phải chặn lại cửa vào của phong bạo dương mà không thể không lâm vào tử chiến. Mặc dù một khi chân linh phái lui bước lần này mưu tính của bốn phái xua đuổi ma la trên biển vô cùng có thể vì vậy thất bại. Nhưng thiên ma xuất hiện cũng hiển nhiên ngoài dự liệu của mọi người, sẽ không người nào vì thế mà trách cứ chân linh phái. Ánh mắt của Lục Bình sáng rực nhìn chằm chằm thiên ma hắc vụ nơi xa càng ngày càng gần, cắn răng, nói. Gạch nối, gocchuyenaudio.com, trước tiên không cần vội, nếu cứ không đánh mà cũng đánh như vậy chẳng phải làm cho trung thổ các phái coi thường Bắc Hải tông môn ta sao? Chư vị sư thúc sư bá tử thủ bảo thuyền, đệ tử đi trước gặp con thiên ma đó. Lương Thiên Phong nói, có nắm chắc không, hiện tại cũng không phải là thời điểm cậy mạnh, không bằng chúng ta trước tiên lui, đem tình huống của nơi này thông báo Thiên Huyền Tông tự có Thiên Huyền Tông cùng Thiên Nguyệt Tông Thuần Dương lão tổ tới ứng đối. Bọn ta cũng có thể tạm thời ổn định phòng tuyến ngăn cản ma la chạy thục mạng về phía bắc. Lục Bình chỉ chi hoang đảo nơi xa, nói. Sư bá, hoang đảo đó chẳng những là đất tụ tập của Ma La, còn có thiên ma tồn tại bực này, ngài cho rằng trên đảo sẽ có gì? Ma La không rơi vào đất không quý, huống chi là thiên ma. Nếu chờ thất phiến, mãn nguyệt tới, bảo tàng trên đảo có thể rơi vào trong tay bốn phái mấy phần. Phú quý hiếm trung cầu, đệ tử vô luận như thế nào cũng phải muốn thử một lần. Lương Thiên Phong còn muốn khuyên, Lục Bình cười nói. Sư bà hãy yên tâm. Đệ tử coi như không phải là đối thủ của thiên ma cũng có nắm chắc toàn thân thối lui. Nhưng mà quanh người thiên ma còn có hai con A-tu-la bảo vệ, vẫn cần các sự bá kiềm chế. Khương Thiên Lâm lúc này nói, cũng tốt một khi gặp nguy hiểm, nhanh chóng lui về bảo thuyền. Đến lúc đó ta và người liên thủ, lấy bảo thuyền kiên cố chính thiên ma cũng không làm gì được. Lục Bình đem Cửu Long Trung treo ở đỉnh đầu 8 miệng chuông đồng khác vẫn ở lại trên bảo thuyền cùng hắn diều tương hộ ứng. Hình rồng điêu khắc trên vách chuông khắp mọi nơi bơi lội dường như cũng cảm thấy hưng phấn dị thường với đại chiến sắp đến. Tuy nhiên Lục Bình biết món này thật ra đang sợ bị thiên ma đánh nát sau đó chìm xác đáy biển. Bảo thuyền lần nữa khởi động một đường phách phong chảm lãng. Nhưng phàm có ma la cố gắng đánh vào 8 cái chuông đồng treo 4 phía bảo thuyền sẽ đồng thời bị người gõ vang. Vào lúc đó, cho dù huyết ma la vọt tới gần trước báo thuyền sẽ không thể tránh khỏi bị một chút ảnh hưởng. Cao thủ tranh nhau vốn tranh chính là một cái chớp mắt. Vô luận Lương Thiên Phong, Quách Thiên Sơn, Khúc Thiên Thành, hay hoặc giả là Lưu Thiên Viên, 4 vị pháp tướng trung kỳ tu sĩ tất cả đều có kinh nghiệm đánh giết phong phú trải qua rèn luyện bên bờ sinh tử, hiển nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Dưới tình huống Khương Thiên Lâm toàn lực thao túng bảo thuyền không tham dự tiến công, 4 vị pháp tướng trung kỳ tu sĩ do bảo thuyền gia trì cơ hồ có thực lực vô hạn đến gần pháp tướng hậu kỳ. 4 người chia ra phụ trách 4 phương vị của bảo thuyền, đối mặt cơ hội như vậy dĩ nhiên sẽ không nương tay. Trong lần đầu tiên đánh vào thì có 5 con huyết ma la bị đánh chết, 2 con ngọc ma la bị đánh cho bị thương rút đi. Trong đó Lương Thiên Phong một người chém giết hại con huyết ma la cũng như đả thương một con ngọc tu la. Bởi vì trong chỗ 4 người đứng, Lương Thiên Phong đang đứng ngay phía trước bảo thuyền, bị đánh vào cũng lớn nhất, chiến quả hiển nhiên cũng lớn nhất, những áp lực cũng nặng nhất. Khúc Thiên Thành ở mạn trái bảo thuyền cũng chém giết 2 con huyết tu la. Sau khi Thiên Thành lão tổ 4 nguyên thương thế khôi phục thực lực của ông ta tăng trưởng có thể dùng đột nhiên tăng mạnh để hình dung. Hơn nữa hỏa ngục phần thiện đại trận trong tay hoàn thiện, thật ra thì thực lực trong 4 vị pháp tướng trung kỳ tu sĩ trên bảo. Góc truyện audio.com Thuyền trước mắt đường trúc thứ nhất, chẳng qua là vào lúc này trên biển rộng, thực lực của Thiên Thành lão tổ ít nhiều sẽ bị khắc chế. Nếu không, nhiệm vụ phòng thủ mũi thuyền cũng không rơi vào trên người của Lương Thiên Phong. Quách Thiên Sơn canh giữ ở đuôi thuyền không đánh chết bất kỳ ma la cao cấp nhưng lại có một con ngọc ma chỉ huy một cổ ma la đội ngũ cố gắng đánh lén từ sau thuyền. Dù chỉ là một lần đối mặt liền bị Quách Thiên Sơn mượn lực của bảo thuyền trận pháp đánh cho bị thương bỏ chạy. Ma la cao cấp không cách nào xông phá 4 vị pháp tướng trung kỳ tu sĩ ngăn trở. Còn ma la cấp thấp trong tiếng chuông của 8 cái cửu long trung liên tục không ngừng hạo đẳng, thậm chí ngay cả cơ hội đến gần bảo thuyền cũng không có. Coi như bọn nó miễn cưỡng nhích tới gần tự thân cũng sớm đã bị biến thành chân tôm mềm, lập tức sẽ bị chân linh phái đệ tử thủ hộ chung quanh bảo thuyền dễ dàng chém chết. Và cách chương.